Kình Thiên Kiếm Đế, chương 935, Tổ Kiến Liên Minh, bắt đầu phản kích. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại ngươi còn có lời gì nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đem sở hữu linh tinh thu sau, trở lại Hồ Vân Hồ trước mặt. Lâm Bạch sư huynh ngươi cũng thật là lợi hại. Lâm Lăng vui mừng hớn hở đối lấy Lâm Bạch cười nói. Nàng cười rộ lên rất đẹp mắt, mặt mày cong cong, khuôn mặt thịt ụp ụp, để cho người ta có một loại nhịn không được muốn xoa bóp cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Vân Hồ khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch, nửa ngày nói không nên lời một câu. Sư huynh thứ lỗi. Lúc trước là sư đệ có mắt như mù, cũng xin sư huynh chớ nên trách tội. Sư đệ nơi này có 3 miếng nhị giai linh tinh, đã là sư đệ toàn thân tài sản, cũng xin sư huynh vui vẻ nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Vân Hồ khi đang nói chuyện, từ trong ngực lấy ra 3 miếng nhị giai linh tinh, cung kính đưa cho Lâm Bạch. Không cần, Lâm Bạch tức giận lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Vân Hồ gượng cười. Mấy người bọn họ đều là nhị giai kiếm ý tu vi. Đối với cái này nhị cấp linh tinh 10 phần coi trọng. Nhưng là bọn họ bây giờ nhìn chúng đồ vật, tại Lâm Bạch vị này tứ giai kiếm ý cường giả trước mặt, căn bản không đủ tư cách. Lâm Bạch vấn đạo, Lâm Lăng sư muội, các ngươi là như thế nào gặp phải những thứ này linh khôi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Lăng rất ủy khuất nói rằng, chúng ta mới vừa đến võ ý sơn bên trong, liền gặp phải những thứ này linh khôi. Trước đó đuổi giết chúng ta linh khôi càng nhiều, trên đường còn bị hắn cường giả giết chết một ít. Lâm Bạch nghe nói sau, xuất ra lệnh bài thân phận, vấn đạo, tứ bảo, trước mắt lại có bao nhiêu người cầu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ bảo hồi đáp đạo, trong quá khứ 2 canh giờ bên trong, tổng cộng thu được tam phong cầu viên tin tức, mới tam phong a hát. Lâm Bạch vừa nghe mấy cái chữ này, lúc này sắc mặt tối sầm lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất ra lệnh bài thân phận hỏi tứ bảo, Hồ Vân Hồ cùng Lâm Lăng cũng là như vậy lấy ra xác định cầu viên tin tức. Đọc truyện cùng chấm nét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sư huynh, ta chỗ này cũng chỉ thu được tam phong. Lâm Lăng nhìn Lâm Bạch nói rằng, chỉ có tam phong, đây chẳng phải là nói linh triều đã sắp bị hắn sư huynh thu thập xong. Vậy chúng ta là không phải có thể không cần đang đào tàu. Hồ Vân Hổ sắc mặt vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy chỉ có tam phong cầu viện địa phương, Hồ Vân Hồ trước tiên nghĩ đến là chắc là trước nhiệt sa mạc thượng võ giả liên thủ, đem đại bộ phận linh khôi đều chém giết. Không có linh chiếu, cầu viên tin tức dĩ nhiên là giảm thiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Lăng nghe thấy Hồ Vân Hổ nói như vậy. Lúc này vui mừng cười nói. Ân, Hồ Vân Hổ sư huynh nói không sai. Chắc là trước nhiệt sa mạc cường giả đã liên thủ thanh lý linh khôi. Chúng ta không cần chạy trốn. Lâm Bạch nghe thấy Hồ Vân Hổ cùng Lâm Lăng lời nói. Không nói lắc đầu, nói rằng, cầu viên tin tức giảm thiểu. Đó là bởi vì linh khôi không sai biệt lắm đã đem trước nhiệt sa mạc thượng võ giả đều cho giết sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có võ giả, vậy dĩ nhiên không có tín hiệu cầu viện. Năm canh giờ trước đó, ta đã từng nhận được hơn 1.000 phong cầu viên tin tức. Căn cứ bọn hắn nói tới linh khôi số lượng. Vậy cái này trước nhiệt sa mạc bên trên linh khôi chỉ ít vượt lên trước hơn 2.000 tam cấp linh khôi. Hơn nữa còn có thực lực cực mạnh tứ cấp linh khôi. Ngũ cấp linh khôi, còn có ngũ cấp ở trên linh khôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi cảm thấy trước nhiệt sa mạc võ giả có năng lực đánh chết ngũ cấp ở trên linh khôi sao? Lâm Bạch nhìn lấy Hồ Vân Hổ cùng Lâm Lăng mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy. Lúc này Hồ Vân Hổ cùng Lâm Lăng trên mặt lộ ra một mảnh mờ mịt. Sau đó thật sâu kinh ngạc. Cầu viên tin tức giảm thiểu. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là trước nhiệt sa mạc thượng võ giả. Đã sắp bị linh khôi giết được không sai biệt lắm. Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương. Sắc mặt hết sức khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thất cấp linh khôi tọa chấn. Lâm Bạch căn bản không tin tưởng trước nhiệt sa mạc trên có võ giả có thể giết chết thất cấp linh khôi. Như vậy cầu viên tin tức giảm thiểu. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là tại trước nhiệt sa mạc bên trên tu luyện võ giả. Càng ngày càng ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những võ giả này chạy đi đâu đâu? Đương nhiên là bị những thứ này linh khôi giết sạch. Hồ Vân Hổ cùng Lâm Lăng tỉ mỉ vừa nghĩ. Lâm Bạch nói tới. Rất có đạo lý. Trước nhiệt sa mạc thượng võ giả căn bản không có năng lực đánh chết ngũ cấp ở trên linh khôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Lâm Bạch sư huynh. Chúng ta bây giờ làm sao đây? Lâm Lăng nhìn lấy Lâm Bạch. Điềm đạm đáng yêu hỏi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Bây giờ tuyệt cảnh. Lâm Bạch cũng không biết đến làm thế nào mới tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu vẫn là Lâm Bạch đối với võ ý sơn không hiểu. Đối với trước nhiệt sa mạc cũng không hiểu. Ngay cả Lâm Bạch bây giờ tại cái gì địa phương. Lâm Bạch cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như giải sau khi. Có thể Lâm Bạch có thể nghĩ ra một cái biện pháp tới. Kế trước mắt, chỉ có thể rời đi trước nhiệt sa mạc. Nơi đây đã biến thành linh khôi sát lục tràng. Nếu là không có thể chống đỡ ở thất cấp linh khôi võ giả xuất hiện. Sợ rằng bước vào trước nhiệt sa mạc người. đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, giữa lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, Hồ Vân Hổ, Lâm Lang nhóm mấy người này lệnh bài thân phận bên trên, đều là truyền đến một tiếng vang nhỏ, lại có người cầu viện. Lâm Bạch hiếu kỳ xuất ra lệnh bài thân phận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thời, một cái thanh âm lập tức truyền đến. Sở hữu trước nhiệt sa mạc thượng võ giả nghe. Ta chính là trận đạo viện đệ tử Nguyễn Kim Huy. Mời bây giờ sở hữu còn sống sót tại trước nhiệt sa mạc thượng võ giả hỏa tốc đi trước san hô khô hải. Cùng chúng ta hiệp đấu. Liên thủ thanh trước nhiệt sa mạc bên trên linh khôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài ra ta đã thông chi võ ý sơn chỗ sâu võ đạo cường giả. Để cho bọn họ tới đối phó cường đại lục cấp linh khôi. Thất cấp linh khôi. Bát cấp linh khôi. Cửu cấp linh khôi. Xin tất cả tại trước nhiệt sa mạc thượng võ giả. Đi trước san hô khô hải. Cùng chúng ta hiệp đấu. Nếu chúng ta đang tiếp tục phân cách xuống dưới. Sợ rằng dùng không nửa ngày thời gian. Cái này trước nhiệt sa mạc thượng võ giả đều sẽ bị linh khôi giết sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi sau khi ba canh giờ. Ba canh giờ sau khi. Liền lập tức bắt đầu kế hoạch. Càn quét trước nhiệt sa mạc. Đoạn này ngữ âm nói tới chỗ này. Liền kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải cầu viên tin tức. Có người tìm triệu tập võ giả. Lâm Bạch thu hồi lệnh bài thân phận nói rằng. Nguyễn Kim Huy sư huynh lại muốn triệu tập võ giả càn quét trước nhiệt sa mạc. Hồ Vân Hổ nghe nói tin tức sau. Trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Quá tốt, Lâm Lăng sư muội, Lâm Bạch sư huynh, chúng ta nhanh đi tìm bọn họ hội hợp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người tại hành động chung, dù cho là gặp phải mấy trăm con linh khôi, chúng ta cũng có thể có lực đánh một trận a. Lâm Lăng cùng mấy người khác nghe xong sau khi, trên mặt cũng là một mảnh sắc mặt vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước nhiệt sa mạc đã trở thành linh khôi thiên đường. Đại đa số nhị giai võ ý đệ tử đều bị làm cho không chỗ để đi. Mà giờ khắc này Nguyễn Kim Huy triệu tập đại lượng võ giả. Tổ kiến liên minh, muốn càn quét trước nhiệt sa mạc đây không thể nghi ngờ là cho rất nhiều đệ tử một viên cứu tâm hoàn. Huống hồ, Nguyễn Kim Huy còn nói. Đã thông chi võ ý sơn chỗ sâu cường giả trở về đối phó ngũ cấp ở trên linh khôi. Cứ như vậy lời nói. Vậy cũng không cần đang lo lắng ngũ cấp ở trên những cái kia khủng bố linh khôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyễn Kim Huy ngăn cản liên minh. Muốn bắt đầu phản kích sao? Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sư huynh. Chúng ta cùng đi san hô khô hải tìm liên minh hiệp đấu a.